Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 14, Tổng Giám đốc Bá Đạo lãnh khốc vô tình 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, Khúc Yên ra khỏi phòng ngủ. Không ngoài ý muốn nhìn thấy trong phòng khách còn một nam nhân cao lớn anh Tuấn. Nàng đi qua chỗ Bạc Tư Yến, nhón chân lên bên tai hắn nhẹ nói. Yến thiếu, em thay ngài đỡ một đao, ngài giúp em một chuyện. Vừa vặn rất hợp lý. Bạc Tư Yến trên mặt anh Tuấn lạnh lùng. Hắn còn chưa đi, chỉ là bởi vì bác sĩ còn chưa tới. Hắn cũng không tính nhúng tay vào mớ hỗn độn giữa nàng và Phó Đình Xuyên. Ngài giúp em một chút, em liền đáp ứng ngài, không dây dưa với ngài, có được hay không? Khúc Yên miệng hứa hẹn. Bạc Tư Yến cau mày, trêu chọc liếc nàng, cô muốn tôi hỗ trợ cái gì? Lấy năng lực cùng nhân thủ của Yến Thiểu, khôi phục một đoạn video theo dõi, tìm ra hung thủ đánh người, hẳn là một bữa ăn sáng a. Luận thủ đoạn tàn nhẫn, ai lại hơn được lão đại hắc đạo? Đánh người, tiêu hủy video giám sát, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn nhất định xem nhẹ. Khúc Yên cười tủm tỉm nhìn Bạc Tư Yến, giảo hoạt khiêu khích hắn, nếu như ngài chịu giúp em một việc nho nhỏ như vậy, em về sau sẽ không quấn lấy ngài, để cho ngài thanh tịnh, trừ phi, ngài hy vọng em tiếp tục dây dưa ngài, ngài thích em. Bạc Tư Yến liếc mắt nhìn nàng, môi mỏng nhếch lên cười như không cười. Nữ nhân này, xảo trá giống một con cáo nhỏ. Logic không có, vẫn ra vẻ mình có lý. Bạc Tư Yến không trả lời nàng, lấy điện thoại di động ra, gọi một số, lời ít ý nhiều mệnh lệnh. Trả cho ta một người. Hắn đem địa chỉ căn hộ Bắc Thành cùng sự tình đơn giản nói một lần. Điện thoại đầu kia thuộc hạ cung kính trả lời, dạ, Yến thiếu, trong vòng nửa canh giờ, nhất định làm thỏa đáng. Khúc Yên nghe hắn gọi điện thoại, cười híp mắt cảm ơn, đa tạ Yến thiếu hỗ trợ. Bạc Tư Yến nhíu mày, cứ như vậy tín nhiệm năng lực của tôi. Khúc Yên gật đầu, đó là đương nhiên, em nhìn chúng nam nhân nào, nhất định là ưu tú nhất. Nàng bỗng nhiên che miệng lại, lộ ra một đôi mắt to khả ái. Chầm chầm nói, a em sai rồi, em đáp ứng không trêu chọc ngài. Bạc Tư Yến xùy một tiếng, ánh mắt đảo qua nửa váy đỏ ẩm ướt, đột nhiên cảm thấy chướng mắt, trầm giọng nói, đi thay quần áo. Được, Khúc Yên ngoan ngoãn đáp ứng. Nửa giờ sau, hai người đàn ông vạm vỡ áo đen đem một nam nhân gầy nhỏ hèn mọn tới. Yến thiếu, người tìm được, video theo dõi cũng đã khôi phục. Bạc Tư Yến ngồi ở trên ghế salon, đôi chân dài tùy ý mở rộng, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc chưa châm, tư thái lười biếng mà lạnh nhạt, phát video theo dõi, dạ, thuộc hạ áo đen lấy ra một ổ đĩa, phát video theo dõi, trong tấm hình, nam nhân thô bỉ gầy nhỏ tá Bạch Giai Ninh một cái, Bạch Giai Ninh đau đến tức giận, mắng một câu thô tụ, C, mẹ kiếp. Con mẹ nó ngươi nhẹ một chút. Nam nhân thô bỉ bất mãn. Là cô nói muốn diễn trò. Bảo ta đánh thật. Bạch Giai Ninh hùng hùng hổ hổ. Chết tiệt. Đau chết lão nương. Ngươi nhanh lên cầm tiền. Lan. Đừng để người khác thấy. Bản tính đàn bà đanh đá trong video lộ triệt để. Cũng rất chân thực. Phó Đình Xuyên ở một bên. Nhìn đến ngây người. Đây vẫn là nữ hài tử yếu đuối đáng thương hắn biết sao. Bạch Giai Ninh trong ấn tượng hắn, giống một đóa hoa đón gió nở rộ. Tình cảnh mặc dù gian khổ, nhưng lại cứng cỏi không buông bỏ. Mặc dù yếu ớt, cũng rất thiện lương. Nữ nhân miệng đầy thô tê, ục trong video. Chấm, quá xa lạ. Phó Đình Xuyên không cách nào tin quay đầu nhìn Bạch Giai Ninh. Không, không, video này là giả, là cắt ghép, không phải em. Bạch Giai Ninh che lấy nửa bên mặt sưng, thét lên, chua, mình đọc truyện tranh thấy cắt bỏ nhiều tình tiết quá, riêng TG một bỏ gần 1/3 rồi, đọc cảm giác thiếu thiếu, tt, cách chương.